mà tu vi của Lâm Khiếu Thiên là cao nhất, nhãn lực mạnh hơn không ít. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không xác định được việc Lâm Thần nắm giữ kiếm kính có phải thật hay không. Lúc này mới tới thăm dò thực lực thật sự của Lâm Thần. Chỉ là lần thăm dò này lại khiến Lâm Khiếu Thiên bất ngờ, vẻ mặt mừng như điên. Kiếm kính là hình thái của kiếm ý, võ giả có thể nắm giữ kiếm kính tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Quan trọng hơn là nắm giữ kiếm kính, tương lai sẽ có cơ hội cực lớn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Lâm Thần có thể nắm giữ kiếm kính, coi là thiên tài tuyệt đối không phải nói quá. Được được được. Lâm Khiếu Thiên cũng không lo mình có phải là thất lễ hay không, cười nói, Thần Nhi, kể một chút, ngươi làm thế nào luyện được kiếm kính? Lâm Thần nắm giữ kiếm kính là bởi vì hắn vô tình mua được đoạn kiếm, trong kiếm ẩn chứa kiếm hồn, hắn kích thích đến kiếm hồn nên có được kiếm kính. Nhưng cho dù không có đoạn kiếm, Lâm Thần cũng chắc chắn có thể luyện thành kiếm kính. Đoạn kiếm xuất hiện chỉ là rút ngắn thời gian hắn luyện thành kiếm kính thôi. Tuy rằng như vậy, nhưng Lâm Thần cũng không có thể đem chuyện đoạn kiếm nói ra. Trên mặt hắn lộ ra một chút ngại ngùng, nói, thưa phụ thân, ta là luyện kiếm một chút, nên nắm được. Lâm Khiếu Thiên sửng sốt, luyện một chút thì nắm được. Nắm giữ kiếm kính đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Khiếu Thiên nghĩ một chút, vẻ mặt càng thêm mừng rỡ. Lâm Thần có thể dễ dàng như thế nắm giữ kiếm kính, như vậy thiên phú của hắn cao cỡ nào? Hắn gật đầu nói, chắc cũng chỉ có thiên tài như ngươi mới có thể nhanh như vậy nắm giữ được kiếm kính. Lâm Thần nghiêng đầu, cười một tiếng. Thấy Lâm Thần như thế, Lâm Khiếu Thiên lại càng hài lòng gật đầu, càng nhìn Lâm Thần, càng thấy thỏa mãn. Trước kia, biểu hiện của Lâm Thần bình thường, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì chăm chỉ tu luyện ra, không có điểm nào đặc sắc, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Khiếu Thiên vẫn ra sức dìm xuống sự bàn tán của mọi người, đưa Lâm Thần vào Thiên Cực Tông, một trong năm tông lớn ở Nhạn Nam Vực. Giờ nghĩ lại, quyết định này của hắn không còn nghi ngờ gì nữa là hết sức chính xác. Cũng chỉ có Thiên Cực Tông, tông môn bậc này mới thích hợp để Lâm Thần phát triển. Ngược lại, nếu là để Lâm Thần ở lại Lâm gia, e là thành tựu tương lai nhất định sẽ thấp hơn rất nhiều. Thế lực của Lâm gia mặc dù lớn, nhưng so với Thiên Cực Tông vẫn có chênh lệch không ít, tài nguyên lại càng không thể so sánh. Đúng lúc này, một tiếng vỡ nhỏ truyền đến, là tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần bởi không thể chịu đựng uy lực của kiếm kính, đã nứt ra mấy chỗ. Thấy vậy, Lâm Khiếu Thiên lắc đầu một cái nói, chỗ ta có một thanh hàn thiết kiếm thượng hạng, so với thanh kiếm trong tay ngươi mạnh hơn rất nhiều, ngươi cầm đi. Vừa nói, hắn vừa xoay tay một cái, lấy ra một thanh trường kiếm ném cho Lâm Thần. Lâm Thần nắm chắc, dùng sức vung lên, kiếm vang lên tiếng gió, giữa không trung lóe qua mấy đường ánh kiếm, uy thế so với tinh cương kiếm đã vỡ của Lâm Thần mạnh hơn không ít. Cảm ơn phụ thân. Lâm Thần thu tinh cương kiếm đã vỡ vụn vào trong chữ vật linh giới, sau đó hơi khom người nói. Lâm Khiếu Thiên phất tay, cười nói, hàn thiết kiếm này có thể chịu nổi 5 phần kiếm kính của ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày tới, ngươi tạm thời chưa tiết lộ ở gia tộc, ta sẽ áp chế tu vi xuống ngang với ngươi để tỉ thí, rèn luyện kiếm kính cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Thần sững sờ, chợt trên mặt lóe qua một tia vui mừng. Có một vị võ giả tu vi cảnh giới chân đạo đỉnh phong chỉ dạy, Lâm Thần tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, vung tay nói, giờ bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Lâm Khiếu Thiên liền áp chế tu vi xuống thấp, tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Cùng lúc đó, hắn đưa tay ra, nhằm ngực Lâm Thần đánh tới. Thấy vậy, Lâm Thần giật mình nhảy người một cái, không nghĩ đến Lâm Khiếu Thiên vừa mới nói xong đã ra tay. Hàn thiết kiếm trong tay hắn đột nhiên giơ lên, nhắm Lâm Khiếu Thiên đánh tới. Phanh một tiếng, hàn thiết kiếm chạm tay Lâm Khiếu Thiên. Nhưng mà đòn này của Lâm Thần lại không ngăn cản được chút nào sự tấn công của Lâm Khiếu Thiên. Hắn chỉ là hơi dừng một chút, rồi tiếp tục đánh tới ngực Lâm Thần. Tránh! Thấy tình hình này, vẻ mặt Lâm Thần thoáng qua một vệt nghiêm nghị, thân hình lóe lên, đã xuất hiện cách xa hơn mấy trăm thước. Bên kia, Lâm Khiếu Thiên thấy vậy khẽ mỉm cười, bước chân hơi động, theo sát Lâm Thần, bàn tay vẫn dò theo hướng hắn. Căn bản không cắt đuôi được.

phía sau là các hậu bối. Thấy Lâm Thần đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Đến rồi à, qua đây ngồi đi. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên mở miệng, ánh mắt nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh. Nghe Lâm Khiếu Thiên nói vậy, tất cả mọi người sửng sốt nhìn chỗ trống bên cạnh Lâm Khiếu Thiên, rồi lại nhìn về phía Lâm Thần với vẻ hâm mộ. Phải biết rằng, vị trí bên cạnh Lâm Khiếu Thiên không phải người bình thường có thể ngồi được, cho dù là đại trưởng lão Lâm gia, cũng chỉ có thể ngồi ở hàng sau. Vậy mà Lâm Thần lại trực tiếp vượt qua Lâm Thành Thiên, ngồi ở bên cạnh Lâm Khiếu Thiên. Nếu như là bình thường, Lâm Thành Thiên chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt, nhưng đáy mắt hắn lúc này thoáng qua một tia phức tạp, nhìn Lâm Thần không nói lời nào. Bên kia, Lâm Hùng khẽ cắn răng, cũng nhìn Lâm Thần không nói gì. Lâm Dương, Lâm Cố, Lâm Tuyết cùng với Lâm Lang và mọi người, tất cả đều nhìn Lâm Thần, hâm mộ, ghen tị, bội phục, kính ngưỡng, đủ loại thần sắc toát ra trên người bọn họ. Lâm Khiếu Thiên hành động như vậy, rõ ràng là muốn dùng hết toàn lực để đào tạo Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần cũng không có thái độ gì khác. Hắn khom người nói, cảm ơn phụ thân. Vừa nói, hắn vừa đi đến chỗ ngồi bên cạnh Lâm Khiếu Thiên. Lâm Thần đi được hai bước, đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Ồ, Lâm Thần, tu vi của người đã đột phá. Lâm Thần quay đầu, thấy Lâm An đứng trước mặt nhìn hắn. Tâm tư Lâm An hơi động trong phút chốc nhưng tiêu tan ngay lập tức. Dù sao trước đó Lâm Thần đã chiếm được thanh nguyên quả. Với thiên phú mạnh mẽ của hắn nếu ăn thêm thanh nguyên quả vào, tất nhiên sẽ có đột phá. Nhưng lời Lâm An vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều quan sát tu vi và khí tức của Lâm Thần với vẻ hâm mộ và bội phục. Sau khi xem xét qua, trong đại sảnh nổi lên từng âm thanh hô hấp nhẹ. Khí thế thật mãnh liệt, mấy ngày không gặp, thực lực của Lâm Thần đã có đột phá. Sắc mặt của Lâm Hùng, Lâm Tuyết và những nhân tài của Lâm gia đều hơi biến sắc. Kiếm kính của Lâm Thần tăng lên tới tầng thứ 8, khí chất của hắn đích thực cũng thay đổi rất nhiều, nhìn tổng thể giống như một thanh kiếm sắc bén vậy, khiến cho người ta phải đối xử kính cẩn. Tuy mọi người không biết kiếm kính của Lâm Thần đã tăng lên tầng thứ 8, nhưng khí thế của Lâm Thần lúc này đã có biến hóa to lớn so với mấy ngày trước. Quan trọng hơn là mới qua có mấy ngày, thực lực Lâm Thần đã tăng lên lần nữa. Nếu như cho hắn một tháng hay là một năm, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng tới mức nào? Đám người Lâm Hùng đều cảm thấy áp lực to lớn, muốn vượt qua Lâm Thần e là không dễ chút nào. Được rồi, Thần Nhi lại đây, chuẩn bị ăn cơm. Thấy mọi người như vậy, sắc mặt Lâm Khiếu Thiên bình thản nói. Mọi người chẳng qua là nhìn từ bề ngoài nhận ra được sự biến hóa của Lâm Thần, còn Lâm Khiếu Thiên biết rất rõ thực lực của hắn. Mặc dù vậy, trong lòng hắn cũng giống mọi người không khỏi ngạc nhiên trước thiên phú mạnh mẽ của Lâm Thần. Vâng, phụ thân. Lâm Thần hơi gật đầu, nở một nụ cười với Lâm An, rồi đi tới ngồi bên cạnh Lâm Khiếu Thiên. Đợi sau khi Lâm Thần ngồi yên, Lâm Khiếu Thiên nói, ăn cơm. Toàn bộ đại sảnh yên lặng, tất cả mọi người không nói gì nữa, đều cúi đầu ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Hùng, Lâm Tuyết và phần lớn con cháu trong Lâm gia hôm nay đều trở lại tông môn. Như Lâm An đi ra ngoài lịch luyện, hôm nay cũng quay về. Sau khi từ biệt Lâm Khiếu Thiên, Lâm Thần lấy một con thanh ô mã trong tộc cùng Lâm An ra ngoài thành. Lâm Thần, ngươi không lên tiếng thì thôi nhưng một khi xuất hiện liền khiến người khác không khỏi bất ngờ. Một năm không gặp, không nghĩ đến ngươi lại thay đổi nhiều như thế. Trên đường cái, hai người sóng vai, phía sau dắt theo hai con ngựa. Trong thành Chân Vũ phần lớn là người dân bình thường, do vậy trong thành này nghiêm cấm cưỡi ngựa. Nếu không gặp phải con ngựa không thuần hóa được sẽ làm người dân bị thương. Nghe Lâm An nói xong, Lâm Thần cười nói, cố gắng tu luyện, ngươi cũng có thể làm được. Đúng rồi, Lâm An, sắp tới ngươi định đi đâu? Sư phụ ta bây giờ đang ở phía đông nước Thương Vân, hiện tại thi đấu đã kết thúc, chắc ta sẽ đi theo sư phụ cùng ra ngoài lịch luyện. Còn đi nơi nào? Có lẽ là phương Bắc. Lâm An trầm ngâm một chút nói. Sư phụ của Lâm An chính là một võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, trên giang hồ có danh tiếng không nhỏ, đưa Lâm An theo tu luyện cũng khá thích hợp. Khi Lâm An còn nhỏ, hắn thường theo sư phụ đến cách thành chân vũ không xa giết yêu thù hoặc là tiêu diệt đạo tặc. Hiện tại hắn đã trưởng thành, tu vi đạt tới luyện thể cảnh tầng 9 hậu kỳ. Vì vậy hai người đi du ngoạn khắp nơi, mở rộng đến toàn bộ Nhạn Nam vực. Lâm An có chút áy náy nói, Lâm thần, ta không thể chung đường với ngươi. Lâm An muốn đi về phía đông, mà Lâm thần thì lại muốn đi phía tây hướng Thiên Cực Tông. Hai người hoàn toàn đi hai hướng khác nhau. Nghe thế, Lâm thần lắc đầu một cái, tỏ ra không thèm để ý. Hai người tán gẫu, một lát sau, đã ra tới cổ thành, đi tới một bình nguyên rộng rãi. Cửa thành võ giả ra ra vào vào nhiều vô kể. Lâm thần cùng Lâm An cưỡi thanh ô mã, nhìn phía xa thảo nguyên vô hạn. Chỗ xa hơn, chính là những ngọn núi cao lớn hùng vĩ, phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Lâm thần, đỡ. Bỗng nhiên, Lâm An lấy ra một quả cầu thủy tinh, ném cho Lâm thần. Lâm thần giơ tay bắt lấy, quan sát quả cầu thủy tinh một chút. Quả cầu này to bằng nửa nắm tay, màu tím nhạt, không nhìn ra là làm từ cái gì. Sau khi quan sát một chút, Lâm thần ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lâm An. Lâm An nhún vai một cái, cười nói, vật này là khi ta và sư phụ chém chết một tên đạo tặc có được. Có tác dụng gì ta cũng không rõ, nhưng nhìn rất đẹp, cho ngươi làm kỷ niệm. Lâm thần khẽ gật đầu, cất quả cầu thủy tinh vào trong chữ vật linh giới. Đi đây. Thấy vậy, Lâm An cười lớn một tiếng, tiêu sái cưới thanh ô mã đi, nhắm hướng đông chạy như bay. Đi không bao xa, Lâm An bỗng nhiên quay đầu, hướng Lâm thần hô to, Lâm thần, ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, lần sau gặp ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi bất ngờ. Nghe vậy, Lâm thần cũng cười lớn nói, ta mỏi mắt mong chờ. Ha ha, Lâm An cười lớn, bóng người chậm chậm nhỏ đi. Thu hồi ánh mắt, Lâm thần lấy lại bình tĩnh, cưới con thanh ô mã tương tự đi phía tây hướng đến Thiên Cực Tông. Bây giờ cách thời điểm kết thúc Thiên La Sơn bí cảnh đã 2 tháng, mà thời gian Lâm thần nhận nhiệm vụ giết lão cao đồ tể cũng đã qua hơn 1 tháng. Hao phí 5 ngày, cuối cùng Lâm thần chạy tới ngọn núi của Thiên Cực Tông. Người mặc quần áo đệ tử Thiên Cực Tông rất đông, túm năm tụng ba đi ra phía ngoài. Vốn dĩ là đi làm nhiệm vụ của tông môn, hoặc là tiến vào núi Mặc Liên giết yêu thù. Lâm thần không dừng lại lâu, trực tiếp thuê ngựa địa phương đi tới tông môn. Trên đường đi, ngựa thanh ô mà hắn mượn lúc ra khỏi thành chân vũ đã bị yêu thú chém chết. Nhưng bây giờ Lâm thần lại lấy được một con thanh ô mã, giờ nộp lên cũng coi như ổn thỏa. Giao xong ngựa thanh ô, Lâm thần đi đến điện nhiệm vụ nội môn. Tiến vào điện, nghe thấy những tiếng xì xào nhỏ, không ít đệ tử nội môn đang chọn nhiệm vụ, cũng không ít người làm xong nhiệm vụ, đến lĩnh điểm cống hiến. Lâm thần hơi động linh hồn lực, mang đầu lão cao đồ tể từ chữ vật linh giới ra, sau đó đưa cho trưởng lão của nhiệm vụ điện. Ồ, lão cao đồ tể, chém chết lão cao đồ tể là nhiệm vụ cấp 3 sao, ngươi lại hoàn thành được. Trưởng lão nhiệm vụ điện vốn nghĩ Lâm thần tu vi ở luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, còn tưởng rằng hắn nhiều lắm là làm được nhiệm vụ 2 sao, ai ngờ lại mang được đầu lão cao đồ tể về. Hắn lấy làm bất ngờ, vẻ mặt kinh hãi nói. Lâm thần gật đầu một cái, trưởng lão gật gù tán thưởng, sau đó chuẩn bị phần thưởng cho Lâm thần. Đệ tử nội môn bốn phía xung quanh nghe được lời trưởng lão điện nói, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm thần. Hắn lại có thể hoàn thành nhiệm vụ giết được lão cao đồ tể. Trời ơi, tu vi của hắn mới ở tầng thứ 7 luyện thể cảnh đỉnh phong. Giết lão cao đồ tể là nhiệm vụ cấp 3 sao, độ khó cũng coi như cao. Hắn một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 lại làm được. Đột nhiên, một đệ tử nội môn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm thần, thất thanh nói. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lâm thần, hơn 1 tháng trước, chính hắn nhận nhiệm vụ chém chết lão cao đồ tể. Nhưng ta nhớ là, lúc đó tu vi của hắn còn đang ở luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. 1 tháng trôi qua, hắn không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ chém chết lão cao đồ tể, mà tu vi còn đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong. Thật hay giả?